anh sao lại đến đây? Nhìn lưng của Tống Diệc Nhan, Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng, đã nhận ra có điều gì không ổn. Anh kéo cổ tay của Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, em nhìn anh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tống Diệc Nhan cúi đầu, không dám nhìn Tống Bác Dương. Vào lúc này, không khí đột nhiên truyền đến một âm thanh rất không phù hợp. Tống Bác Dương nhăn mày, ở đây có người khác. Giọng nói của Tống Diệc Nhan rất nhỏ. Em, bố em đã đến, ông ta có đánh em không? Tống Bác Dương tiếp tục hỏi. Không, không có, Tống Diệc Nhan lắc đầu. Trông rất đáng thương, vậy em nhìn anh, Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan mới ngẩng đầu nhìn Tống Bác Dương. Chuyện vừa hoàn thành, một, đường một chiều, hai, mối tình đầu của siêu sao, ba, xuyên sách, sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn, bốn, dư tình khả đãi. Cái nhìn này trực tiếp khiến Tống Bác Dương đau lòng đến không chịu nổi. Chỉ thấy Tống Diệc Nhan mặt đầy nước mắt, trán có vết thương rõ ràng, nhìn một cái là biết cô đã bị người đánh đập, là một người cuồng em gái. Tống Bác Dương không chịu được bất kỳ ai bắt nạt Tống Diệc Nhan, ngay lập tức xắn tay áo, mắt đỏ lửa nói, Lưu Mãn Sơn ở đâu? Tôi muốn giết ông ta. Đồ súc vật đó, Lưu Mãn Sơn đơn giản chỉ là một con súc vật, làm bố ruột của Tống Diệc Nhan. Vậy mà ông ta lại đánh Tống Diệc Nhan một cách tàn nhẫn. Ông ta cuối cùng còn có một chút nhân tính không? Tống Diệc Nhan ôm chặt Tống Bác Dương. Anh trai, anh phải bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao đi nữa, ông ta vẫn là bố em. Ông ta vẫn là bố em. Nói đến cuối cùng, Tống Diệc Nhan đã khóc ra tiếng. Lúc này, Tống Bác Dương không thể bình tĩnh được. Anh giật mạnh Tống Diệc Nhan, chạy thẳng vào nhà bếp, cầm lên một con dao chặt, đi nhanh về phía phòng ngủ. Miễn là anh còn ở đây, không ai có thể bắt nạt Tống Diệc Nhan như thế. Không ai có thể. Vào lúc này, Lưu Mãn Sơn chỉ mặc một chiếc quy N lót lớn từ trong nhà đi ra. Đang la làng cái gì vậy? Nhìn thấy Tống Bác Dương cầm dao, Lưu Mãn Sơn không hề sợ hãi. Anh chính là anh trai của con bé nhà tôi phải không? Tôi là bố ruột của cô ta. Theo thứ tự thì anh cũng phải gọi tôi một tiếng bố. Nhìn Lưu Mãn Sơn, Tống Bác Dương tức giận đến mức mặt biến dạng. Ông đã đánh Diệc Nhan phải không? Ồ, cầm dao để làm gì? Muốn đe dọa ai? Nói đến đây, Lưu Mãn Sơn chỉ vào cổ họng của mình. Đến đây, nếu có can đảm thì hãy chém vào đây. Tống Diệc Nhan nhìn chằm chằm. Cô thực sự hy vọng Tống Bác Dương có thể chém vào cổ họng của Lưu Mãn Sơn. Nhưng rõ ràng, cô đã đánh giá quá cao sự can đảm của Tống Bác Dương. Tống Bác Dương cầm chặt dao trong tay, nhưng lại không dám chém xuống. Trong khoảnh khắc này, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể vì một kẻ hạ lưu mà để mình phải ngồi tù. Rốt cuộc, giết người phải trả giá. Vào thời điểm này, Tống Diệc Nhan đã kịp thời đưa cho Tống Bác Dương một lối thoát. Cô giật dao từ tay Tống Bác Dương và ném đi. Anh trai, dù có xảy ra chuyện gì, ông ấy vẫn là bố em. Anh không thể hấp tấp, nghe nói. Lưu Mãn Sơn nhìn Tống Diệc Nhan, mắt lóe lên một ánh sáng không thể tin được. Dường như không nghĩ rằng Tống Diệc Nhan có thể nói ra những lời này. Sau khi dao bị Tống Diệc Nhan ném đi, Tống Bác Dương vung tay, đấm một cú vào Lưu Mãn Sơn. Nếu sau này ông dám bắt nạt Diệc Nhan nữa, tôi sẽ giết ông. Lưu Mãn Sơn ban đầu nghĩ rằng Tống Bác Dương là một kẻ nhát gan, không dám đánh mình, ai ngờ anh ta lại đột nhiên đánh mình, bị đấm một cú bất ngờ. Ông ta ngất ngây trên mặt đất. Tống Bác Dương cưỡi lên người Lưu Mãn Sơn, vẫn muốn đánh anh ta, nhưng bị Tống Diệc Nhan kịp thời kéo đi. Anh trai, anh không thể đánh ông ấy là bố em. Tống Diệc Nhan kéo Tống Bác Dương ra khỏi cửa, khóc lóc nói, anh trai hãy hứa với em.